Vụ án hồ sơ số 3, xếp hình xương người, gia đình ba người chết trong hang trú ẩn. Vào một ngày thứ ba đầu tháng 7, thời tiết nóng nực, tôi đi bộ từ nhà đến cơ quan, mồ hôi nhễ nhại. Chưa đến 8 giờ đã ngồi trước máy tính, sắp xếp hồ sơ tài liệu của những vụ án trong mấy ngày gần đây. Bác sĩ Cường đẩy cửa bước vào. Tiểu Lưu, đi làm sớm thế à? Ngoài trời oi bức lắm, đi sớm chút hẳn còn mát mẻ. Tôi đứng dậy chào bác sĩ Khương. Sao hôm nay anh cũng đến sớm vậy? Bác sĩ Khương quay ra rót tách trà, người tỏa ra hơi nóng hầm hập. Tiểu Lôi từ đồn công an Sùng Sơn sáng sớm đã gọi điện cho tôi, nói trên núi có người tìm thấy một khúc xương, nhờ chúng ta tới xem sao. Tôi sẽ gọi Lý Tranh đi cùng. Nhân tiện cơ hội này xem cô ấy có thật sự đảm nhận được công việc pháp y hay không. Bác sĩ Trương cười nói. Nhiệm vụ kiểm tra giao cho cậu nhé. Tôi không ngạc nhiên khi cơ quan có thêm một bác sĩ pháp y. Kể từ ngày bác sĩ Triệu ra đi, rõ ràng chúng tôi đều cảm thấy thiếu nhân lực và làm việc phải giật gấu vá vai. Nhưng không ngờ lãnh đạo lại bố trí cho chúng tôi một nữ bác sĩ pháp y. Mặc dù người ta nói nam nữ phối hợp làm việc không biết mệt, nhưng phụ nữ vẫn gặp nhiều bất tiện trong công việc này. Tôi mang theo hộp đựng dụng cụ khám nghiệm bước ra khỏi phòng thiết bị. Đúng lúc Lý Tranh và bác sĩ Khương đón đầu. Cô có mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt tỏa nắng và dáng vẻ hoạt bát. Anh Lưu, để tôi xách cho. Tôi chưa kịp nói lời nào thì Lý Tranh đã kịp giật chiếc hộp trên tay. Ôi, sao nặng thế? Chiếc hộp nặng nhọc rơi thẳng xuống đất. Lý Tranh lè lưỡi, tỏ vẻ đáng thương. Tôi xách hộp, rảo bước ra ngoài, buông một câu lấp lửng. Có một số công việc không thích hợp với phụ nữ. Chỉ nghe thấy một tiếng hứ phía sau lưng. Khi bước ra khỏi văn phòng, chúng tôi thấy kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết Vương Mạnh và thực tập sinh Vương Oánh của Đại học Công an đã đợi sẵn trên xe. Vừa đóng sập cửa, chiếc xe đã lao đi khiến lưng tôi tưởng chừng như dính liền vào lưng ghế. Trong cốp xe đằng sau có tiếng loảng xoảng. Bác sĩ Cường nhíu mày. Đừng có vội vàng, an toàn là trên hết. Vương Mạnh nhếch mép. Sùng Sơn đâu có gần, tính ra phải giữa trưa mới đến nơi. Trong cốp xe đựng gì vậy? Tôi nhớ tới âm thanh kỳ lạ đằng sau cốp. Tạm thời bí mật, đến lúc rồi cậu sẽ biết. Vương Mạnh đắc ý cười khoái chí. Kể ra Sùng Sơn đối với tôi rất quen thuộc. Khi còn bé tôi thường lên núi chơi, lúc đó tôi gọi nơi đây với cái tên là Trùng Sơn. Đây là ngọn núi cao nhất ở địa phương, chiếm diện tích rộng, du lịch rất phát triển trong những năm gần đây. Hồi còn nhỏ, tôi nghe ông nội kể rằng trong thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, Bác Lộ Quân đã từng đào một hầm trú ẩn trong núi. Khi địch đến càn quét, dân làng sẽ dẫn gia súc và mang lương thực ẩn nấu trong hầm. Sau một hồi trồng trành trên con đường núi, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được đồn cảnh sát Sùng Sơn. Nhân viên kỹ thuật Lôi Thanh Minh nhiệt tình tiếp đón chúng tôi. Cuối cùng thì các anh cũng đến rồi. Trưởng đồn Lý đang chờ các anh đó. Trưởng đồn Lý thân hình gầy gò nhưng rắn rỏi nhanh nhẹn chào hỏi, bắt tay từng người một. Tôi kêu nhà bếp chuẩn bị thêm ít đồ ăn, ăn trưa xong hẳn đến hiện trường. Hai cô gái xinh đẹp đây là... Trưởng đồn Lý ngây người khi nhìn thấy Lý Tranh và Vương Oánh. Đây là bác sĩ pháp y mới Lý Tranh, phòng kỹ thuật chúng tôi, và Tiểu Vương, thực tập sinh từ trường Đại học Công an. Bác sĩ Khương giới thiệu. Đây là trưởng đồn Lý của đồn công an Sùng Sơn. Chào anh. Lý Tranh và Vương Oánh mỉm cười để lộ hai hàm răng trắng bóng. Qua bên này, mời các bạn vào văn phòng nghỉ ngơi. Chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện. Trưởng đồn Lý nhiệt tình mời chúng tôi vào văn phòng. Lôi Thanh Minh rót trà và bưng ra một đĩa dưa lê. Nào, xin mời nếm thử dưa lê chúng tôi tự trồng, ngọt lắm đấy. Vừa nói anh vừa dùng dao bổ đôi quả dưa, một mùi hương thơm phức tỏa ra. Tôi không nhịn được mà cầm lấy một miếng đưa vào miệng. Những quả lê đó thật sự rất ngon, nó mang mùi vị của tuổi thơ. Lôi Thanh Minh lấy ra một cuốn sổ. Mọi người cứ vừa ăn vừa nghe tôi báo cáo tóm tắt tình hình vụ án nhé. Trong chúng tôi có giống quần chúng vây quanh hóng chuyện không? Lý Tranh chớp mắt, miệng cắn một miếng lê. Mọi người đều ngạc nhiên và bật cười. Trong lòng tôi cảm thấy có chút khinh thường. Ở nơi làm việc nghiêm túc, phát ngôn của nữ bác sĩ pháp y sinh năm 90 này thật tùy tiện. Lôi Thành Bình tóm tắt sự việc cho chúng tôi. Vào lúc 7 giờ tối qua, Châu Sông Quả đã gọi 110 báo công an, khai rằng khi anh ta và bạn gái đang thân mật trên bãi cỏ vắng vẻ ở khu thắng cảnh Sùng Sơn, người bạn gái đột nhiên hét lên. Châu Sông Quả nhìn theo hướng tay chỉ của bạn gái và phát hiện ra cách đó không xa có một ánh sáng màu xanh sẫm đang lập lòe phản chiếu. Cả hai đều vô cùng kinh hãi, không quan tâm đến ánh sáng kia là gì, lập tức chạy xuống núi. Khi đang đi ngang qua cổng danh thắng, nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ nhận thấy hai người có vẻ bối rối nên bước tới chặn lại và hỏi han. Sau khi nắm được tình hình, bảo vệ đã yêu cầu Châu Sông Quả dẫn đường quay trở lại để kiểm tra. Ánh sáng phản chiếu đã biến mất, nhưng một khúc xương được tìm thấy cách hang trú ẩn không xa. Bảo vệ không dám bất cẩn, nhanh chóng yêu cầu Châu Sông Quả báo công an. Lôi Thành Minh nói, tối hôm qua tôi tới hiện trường xem xét, đã sắp xếp cho trợ lý Tiểu Điền và nhân viên bảo vệ khu thắng cảnh canh giữ hiện trường. Ăn trưa xong chúng ta đi xem. Bữa trưa đơn giản nhưng rau xanh rất tươi ngon, khiến ai cũng thích thú. Sau bữa ăn, chúng tôi theo Lôi Thanh Minh đến khu thắng cảnh Sùng Sơn và đi bộ vào nơi phát hiện xương người. Khúc xương ở kia. Khi Lôi Thanh Minh chỉ vào không trung, tôi nhìn thấy cửa hang quen thuộc, có hai người canh giữ ở đó. Đeo găng tay vào, tôi nhặt khúc xương trên mặt đất lên xem xét. Bác sĩ pháp y xinh đẹp, qua kiểm tra khúc xương này đi. Tôi đưa đến trước mặt Lý Tranh. Lý Tranh sững sờ một hồi, tỏ ra không quen với danh hiệu bác sĩ pháp y xinh đẹp. Không thể phủ nhận nhan sắc của Lý Tranh, nhưng chưa chắc đã phù hợp với nghề pháp y. Cô ngẩng đầu lên nói, cái này quá đơn giản, đây là một khúc xương dài. Nói tiếp đi. Tôi còn không buồn ngước nhìn. Có lẽ là xương chày. Sao nữa? Trên xương có hai lỗ thủng, hình như đã từng bị chó cắn. Hơn nữa, người này tương đối cao. Cao bao nhiêu? Điều đó sao tôi biết được? Một khúc xương thì nhìn ra chiều cao, đúng là kỳ diệu quá rồi. Tôi mỉm cười. Bác sĩ pháp y chân chính nào cũng làm được. Lý Tranh có chút tức tối. Anh trai, tôi là người mới đến đấy nhé, có ai làm khó người ta như anh không? Không biết thì có thể học mà. Coi như tôi đã hiểu, bà cô này trình độ trung bình, tính khí còn nóng nảy. Tôi quyết định lát nữa sẽ dạy cho cô ta một bài học. Nói thật lòng, cô ấy có thể nhìn ra đây là xương chày, đồng thời dáng người cao, chứng tỏ kiến thức cơ bản cũng không đến nỗi nào. Phát hiện trên xương có hai lỗ thủng để phỏng đoán người này đã từng bị chó cắn, chứng tỏ khả năng suy luận và quan sát cũng không tồi. Năm ấy, khi tôi mới vào nghề cũng bị các thầy kiểm tra như vậy. May thầy, tôi học chuyên ngành pháp y, thể hiện cũng không quá lúng túng. Tôi nhìn thấy bác sĩ Khương gật đầu, dường như cũng khá hài lòng với sự thể hiện của Lý Tranh. Trên khúc xương này quả thật có hai lỗ thủng. Ngoài yếu tố con người, e rằng chỉ có thể do chó răng nanh hoặc là các loài thú dữ khác gây ra. Chúng tôi tới cửa hang, đi sâu vào trong thì không còn đường nữa. Một hàng rào sắt chắn ngay trước mặt và có một ổ khóa rất lớn trên đó. Qua hàng rào sắt, chỉ có thể nhìn thấy trong hang tối đen như mực. Bên trong vẫn còn một khúc xương. Lý Tranh đột nhiên hét lên. Tôi nhìn sâu vào trong nhưng chẳng thấy gì cả. Không tin thì soi đèn pin đi. Lý Tranh cười, vẻ đầy tự tin và đắc ý. Vương Mảnh bật đèn khảo sát hiện trường soi vào bên trong, quả nhiên có một khúc xương cách cửa hang hơn 10 mét. Mọi người đều có chút kinh ngạc. Hayes, thị lực tốt bẩm sinh rồi, chẳng còn cách nào khác. Lý Tranh dường dường tự đắc. Mọi người đều im lặng, nhưng tôi nghĩ thầm. Con người có hai loại tế bào thị giác, tế bào que và tế bào nón. Lần lượt xác định khả năng thị lực ban ngày và ban đêm. Có một loại bệnh quáng gà do thiếu tế bào nón, nên vào ban đêm hoặc khi thiếu ánh sáng, thị lực sẽ giảm mạnh. Mà khả năng quan sát sự vật trong bóng tối của Lý Tranh hơi phô trương lên quá rồi, cứ như là tài năng tiềm ẩn không bằng. Tôi đã hỏi nhân viên tại khu danh thắng, họ cho biết hàng rào này luôn được khóa từ khi danh lam thắng cảnh được xây dựng vào năm trước để ngăn du khách bước vào xảy ra sự cố. Lôi Thành Minh đứng cạnh nói. Bác sĩ Khương nhíu mày. Xem ra chúng ta phải vào bên trong xem xét kỹ hơn. Sau khi nhân viên bảo vệ khu danh thắng mở ổ khóa trên hàng rào, anh ta từ chối dẫn đường cho chúng tôi. Tôi chẳng dám vào đâu, chẳng may có ma quỷ gì đó thì biết làm sao. Hơn nữa, tôi cũng chẳng biết đường đi bên trong như thế nào. Mọi người đi theo tôi. Tôi đã từng đến cái hang này nhiều lần khi còn nhỏ. Nói xong, tôi cảm thấy mọi ánh mắt ngạc nhiên đang đổ dồn về phía mình. Một lát sau, chúng tôi xuyên qua hàng rào sắt đi vào bên trong hang. Từ ánh nắng chói chang gay gắt ở bên ngoài bước vào trong hang, không khí mát lạnh, lông tơ trên người bỗng nhiên dựng đứng. Sáu người chúng tôi xếp thành hàng, tôi ở phía trước dẫn đường, Lôi Thanh Minh và Vương Mãnh theo sát phía sau, tiếp đến là Lý Tranh và Vương Oánh, bác sĩ Khương đi cuối cùng. Ban đầu vẫn còn nhìn thấy đường đi, bốn bề tường đá bao quanh, dưới chân có rất nhiều đá dăm. Đi thêm độ hơn chục bước nữa thì trước mắt bao phủ một màn đen tối. Khi chúng tôi bật đèn cùng lúc, hang động ngay lập tức được chiếu sáng như ban ngày. Vương Mãnh đã mang theo ba chiếc đèn khảo sát hiện trường và bốn đèn pin chuyên dụng. Chúng tôi tới trước khúc xương mà Lý Tranh đã phát hiện. Nó ngắn hơn nhiều so với khúc xương ngoài cửa động. Bác sĩ Khương nói với Vương Oánh. Chúng ta hãy đánh số ký hiệu. Bên ngoài cửa động là khúc xương số 1, còn đây là khúc xương số 2. Cô chịu trách nhiệm ghi chép và phác họa lại hiện trường. Vương Oánh gật đầu. Dựa vào trí nhớ trước đây, tôi dẫn mọi người đi chậm rãi trong hang và dừng lại ở một ngã ba. Vị trí này hơi khác so với những gì trong ký ức của tôi. Con đường phía trước và bên phải đều thông, nhưng con đường ở bên trái bị nhiều tảng đá chặn đứng. Sau khi trao đổi cân nhắc, chúng tôi quyết định đi thẳng trước, đợi lát nữa quay lại kiểm tra bên phải. Không khí nồng nặc mùi phân và nước tiểu, có lẽ là chất thải của loài động vật nào đó. Mọi người để ý dưới chân, sơ suất một tí thôi là dẫm phải phân đấy nhé. Tôi đùa vui một chút để xoa dịu không khí căng thẳng. Lý Tranh bỗng nhiên thở ra một câu làm mọi người cười ầm lên. Có trúng số độc đắc thì anh Lưu phía trước may mắn đầu tiên. Phía trước đột nhiên vọng lại một âm thanh kỳ lạ. Ngay sau đó một vật thể đen sì lao về phía chúng tôi. Vương Oánh sợ hãi hét lên. Tôi cũng hết hồn hết vía. Đợi cho đến khi nhìn rõ đám đen đó, tâm trạng mới bớt lo lắng. Đừng sợ, dời đấy. Lôi Thành Minh nói. Chắc chắn vừa rồi chúng ta đã kinh động đến chúng. Bầy dời đó gào rít bay qua đỉnh đầu chúng tôi và hướng ra ngoài cửa động. Sau khi bị dọa cho một trận, tốc độ của mọi người chậm lại đáng kể. Mỗi bước đều cẩn thận quan sát tứ phía và mặt đất xung quanh. Sỏi đá dưới chân chúng tôi đẩy dần lên và con đường trở nên trắc trở, khó đi hơn. Bỗng lại xuất hiện âm thanh lạ khác. Tôi bật sáng đèn khảo sát trên tay thì thấy trước mặt xuất hiện 5-6 đốm sáng. Những đốm sáng đó chập chờn trong bóng tối. Đó là triết Siberia, Lý Tranh nói. Không ngờ lại có một gia đình triết sống trong hang trú ẩn, trông đáng yêu quá. Chú thích: triết Siberia là một loài động vật có vú trong họ chồn, bộ ăn thịt. Hết chú thích. Cô vừa dứt lời thì những đốm sáng nhanh chóng di chuyển về phía xa. Ánh đèn của chúng tôi lướt qua bộ lông vàng và chiếc đuôi dài mượt mà, trong nháy mắt đã biến mất vào bóng tối. Tôi nhận ra đó thực sự là triết Siberia. Cũng được đấy nhỉ, hẳn là cô nhận ra con triết, với đứa trẻ thành phố cũng không dễ dàng gì. Hứ, tôi hiểu biết rất rộng đấy nhé. Đi được hơn chục mét nữa, chúng tôi đến một nơi vắng vẻ, giống như một căn mật thất. Trên tường có một vài dấu vết ám khói. Nhìn kìa, kia là cái gì? Vương Mãnh hét to phía sau, ánh đèn quét qua mặt đất soi vào một vật thể có màu vàng nâu. Lại cần kiểm tra, lại một khúc xương nữa giống với khúc xương dài đã phát hiện trước đó. Bên kia cũng có, Lý Tranh chỉ vào một góc. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy vài mảnh xương rơi vãi. Bác sĩ Khương nói, xem ra khúc xương số 1 đến từ cái hang này. Mọi người lục soát kỹ lưỡng, xem trong cái hang này rốt cuộc có bao nhiêu xương. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm trong hang. Mỗi khi tìm thấy một mảnh xương, Vương Oánh đều đánh số, sau đó ghi chép lại vị trí phát hiện. Chúng tôi thu thập lại tất cả những mảnh xương được tìm thấy, sau đó lần lượt đưa ra khỏi hang. Mọi người đã dành cả một buổi chiều trong hang lùng sục mọi ngóc ngách. Bầu trời bên ngoài dần dần tắt nắng. Cuối cùng chúng tôi cũng đã hoàn thành cuộc tìm kiếm. Nhìn tôi đang cầm cuội bày ra xếp lại đống xương trong tay, Lý Tranh bước tới hỏi, anh Lưu, những kiểu thi thể phân hủy hoàn toàn thành xương trắng thế này thường mất rất nhiều thời gian mới có thể hình thành, phải không? Ít nhất phải trên một năm, cũng còn phải xem điều kiện môi trường xung quanh cùng các yếu tố nhiệt độ và độ ẩm. Tôi nói, từ ngày bắt tay vào công việc cho đến nay, tôi đã tiếp xúc với vô vàn thi thể, nhưng rất ít gặp phải những trường hợp thi thể phân hủy hoàn toàn như thế này. Tìm thấy tất cả bao nhiêu mảnh xương? Bác sĩ Khương hỏi Vương Oánh. Tôi đã đánh số rồi, tất cả có 630 mảnh. Vương Oánh nghiêm túc trả lời. Lý Tranh, cô phân tích xem số xương này của bao nhiêu người. Lần này đến lượt bác sĩ Khương ra đề. Rất rõ ràng là của 3 người, chẳng phải có 3 chiếc xương sọ hay sao? Dễ dàng nhận thấy, Lý Tranh cho rằng đây không phải là một câu hỏi khó. Tiểu Lưu, cậu nói xem. Tôi biết bác sĩ Khương đang muốn tôi dạy cho Lý Tranh một bài học. Nói cũng có lý, cách của cô rất đơn giản và trực tiếp. Ngần nào xương sọ thì có ngần ấy người. Tôi nhìn thấy Lý Tranh nhếch mép. Nhưng tôi tiếp tục. Những mảnh xương này nếu như đều của người lớn thì ít nhất phải có 4 người chết, vì số lượng xương của người trưởng thành là 206, nên tổng số xương của 3 người trưởng thành là 618, và chúng ta đã tìm thấy tổng số 630 xương. Tôi chỉ vào một hộp sọ. Hộp sọ này rất nhỏ, rõ ràng là của một đứa trẻ. Bên cạnh đó còn có một bộ phận xương vừa ngắn vừa mảnh, có lẽ cũng của đứa trẻ này. Số lượng xương của trẻ em là 217 hoặc 218. Như vậy, tổng số 630 có vẻ hợp lý. Vì vậy, kết luận của tôi cũng giống với Lý Tranh. Chúng đến từ 3 người khác nhau, 2 người lớn và 1 trẻ em. Lý Tranh thở phào nhẹ nhõm. Thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Tôi lắc đầu. Còn một khả năng. Có những mảnh xương không ở trong hang mà lưu lạc ra ngoài giống như khúc xương ở cửa hang, cho nên kết luận vẫn là ít nhất phải có 4 người chết. Lý Tranh có phần chưa phục, mở miệng định phản bác, nhưng lại thôi. Bác sĩ Khương ngồi xổm xuống đất. Trước tiên, chúng ta hãy xác định xem chỗ xương này thuộc về ai, rồi sau đó khẳng định đến số lượng người chết. Khối lượng công việc rất nhiều và mọi người nên chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến kéo dài. Thú vị thật đấy, đây chẳng phải trò chơi ghép hình xương người hay sao? Lý Tranh lại kích động, cô vỗ tay thích thú, dáng vẻ nóng lòng muốn thử. Thao tác thực tế khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng, bởi vì một số xương rất giống nhau, chúng tôi chỉ có thể xếp đi xếp lại để xác định mảnh nào phù hợp nhất. Nó giống như việc xếp hàng trăm mảnh của một trò chơi ghép hình, không chỉ thử thách khả năng tư duy không gian mà còn cả trình độ giải phẫu của chúng tôi. May mắn thay, độ dài ngắn, lớn nhỏ hay dày mỏng của xương đều có những quy luật nhất định. Chỉ cần xác định được phần xương nào là có thể đặt vào vị trí tương ứng, sau đó điều chỉnh theo sự khác biệt của từng nạn nhân. Cuối cùng, chúng tôi đã dành 2 giờ đồng hồ để xếp 3 bộ xương. Chúng được đánh số từ 1 đến 3. Trong đó, bộ xương số 1 cao to nhất, rồi đến số 2 và cuối cùng là số 3 thấp bé nhất. Sau khi xếp hình xương người xong thì vấn đề xuất hiện. Bất ngờ thừa ra một mảnh xương số 304. Đó là một mảnh xương không hoàn chỉnh. Sao lại thế được nhỉ? Chẳng lẽ trong 3 bộ xương có một bộ thiếu mảnh? Lý Tranh nhíu mày. Bác sĩ Khương lắc đầu. Tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, 3 bộ xương đều đã hoàn chỉnh. Cũng có nghĩa là mảnh xương số 304 không thuộc về một trong 3 con người này. Ca này khó rồi đây. Về lý, mọi người đều biết rõ, thiếu một vài mảnh xương thì có thể hiểu được, nhưng thừa ra một mảnh thì phải tính lại số người từ đầu. Đừng để tâm đến mảnh xương số 304 đó nữa, bước đầu tiến hành khám nghiệm trước ba bộ xương kia đi. Mọi người tập trung ánh sáng lại đây. Bác sĩ Khương ra mệnh lệnh. Công việc khám nghiệm của chúng tôi bắt đầu. Khám nghiệm bộ xương trông có vẻ đơn giản hơn khám nghiệm tử thi, nhưng khi thực hiện lại vô cùng hóc búa. Đầu tiên, thi thể đã phân hủy hoàn toàn thành xương trắng. Hầu như tất cả các đặc điểm ngoại hình đã biến mất và việc xác định danh tính rất khó khăn. Thứ hai, sự biến mất của lớp da và mô dưới da đồng nghĩa với việc mọi tổn thương trên bề mặt cơ thể đã biến mất. Chỉ cần xương không bị tổn hại thì các dấu vết tổn thương khác đã bị xóa sổ. Việc phán đoán nguyên nhân tử vong và công cụ gây án là một thách thức vô cùng lớn. Bác sĩ Khương trầm tư một lát. Thế này đi, tôi và bác sĩ Lưu sẽ khám nghiệm bộ xương số 1 và số 2. Lý Tranh đi xem bộ xương số 3. Đợi chúng tôi kết thúc khám nghiệm sẽ cùng nhau trao đổi. Đề nghị này nằm ngoài dự đoán của tôi. Bác sĩ Khương đã lão luyện trong nghề, kinh nghiệm đầy mình khỏi phải bàn. Còn tôi với vai trò bác sĩ pháp y xuất thân bài bản hoàn toàn có đầy đủ khả năng một mình thao tác. Tôi thoáng liếc mắt nhìn Lý Tranh. Trông cô có vẻ không phục. Chẳng nói lời nào mà bước thẳng đến bộ xương số 3, làm ra vẻ bắt đầu quan sát. Có hai mục đích chính của việc khám nghiệm xương. Một là để suy đoán danh tính của nạn nhân, hay là để tìm ra nguyên nhân tử vong. Tôi bước tới bộ xương số 2. Đầu tiên, xem qua hộp sọ. Bề mặt của hộp sọ này tròn và nhẵn. Trên đỉnh có một lỗ tròn đường kính khoảng 4 cm. Thông thường mà nói, đây chính là vết thương chí mạng. Độ nhô của vòng chân mày không rõ ràng, gò má thấp và xương chũm nhỏ. Xem tới đây, cơ bản tôi đã xác định được chủ nhân của bộ xương này là một người phụ nữ. Để kiểm tra lại quan điểm của mình, tôi đã thử nghiệm lại khung xương chậu. Khung xương chậu mỏng manh hơn và các mô cơ không rõ ràng. Lỗ vào của khung chậu có hình bầu dục, lỗ ra rộng hơn, xương mu hình chữ U, đảnh thần kinh tọa rộng và nông hơn, bộ phận khớp mu tương tự hình vuông. Bất luận hộp sọ và xương chậu đều cho thấy những đặc điểm rõ ràng của nữ giới. Không còn nghi ngờ gì nữa, bộ xương số 2 là phụ nữ. Việc xác định giới tính chủ yếu dựa vào xương chậu, hộp sọ và xương hàm dưới, trong khi xương đốt sống, xương ức và xương tứ chi là tư liệu tham khảo hỗ trợ cho việc giám định. Sự khác biệt về giới tính của xương chậu rõ ràng nhất. Xương chậu của nam và nữ rất khác nhau về hình dạng, có nhiều bộ phận để xác định giới tính. Trong tình trạng thiếu xương chậu và xương mặt, còn có thể dựa vào xương hàm dưới để tiến hành giám định. Tỷ lệ giám định lên tới 90% khi dựa vào xương chậu và xương mặt. Nếu kết hợp với các xương bộ phận khác thì tỷ lệ chính xác có thể lên tới 95%. Đầu tiên, xác định giới tính, sau đó xem độ tuổi. Để xác định tuổi qua giám định xương, người ta thường dùng răng hoặc bề mặt khớp mu. Thông thường, mức độ mòn răng càng lớn thì độ tuổi càng cao. Tuy nhiên, điều kiện này ảnh hưởng rất nhiều bởi thói quen ăn uống, cho nên dựa vào bề mặt khớp mu để suy đoán độ tuổi sẽ chính xác hơn. Nó sẽ tăng trưởng theo độ tuổi và thể hiện sự khác biệt về hình thái bên ngoài. Đầu tiên, tôi giám định mức độ mòn răng của bộ xương số 2. Sau đó, dựa vào phương pháp phán đoán phân loại 9 cấp độ để giám định tuổi. Hàm răng của bộ xương số 2 ở cấp độ 4, răng nanh đã mài mòn gần hết, ngà răng dần lộ ra ngoài, từ đó có thể suy đoán độ tuổi vào khoảng 38 tuổi. Trong quá trình khám răng, có một phát hiện bất ngờ rằng nạn nhân có một chiếc răng giả, hơn nữa là một chiếc răng vàng phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn. Quan sát bề mặt khớp mu cho thấy mặt liên kết bằng phẳng, mỗi liên kết được hình thành, góc dưới rất rõ ràng. Bề mặt chéo mở rộng lên trên đỉnh. Từ thời kỳ này, mức độ lồi lõm của mặt liên kết khác nhau, độ tuổi ước tính từ 31 đến 34 tuổi. Thông qua răng và bề mặt khớp mu có thể tiến hành tổng kết phân tích, tôi suy đoán rằng nạn nhân khoảng 34 tuổi. Suy đoán về chiều cao thường dựa vào xương tứ chi. Đối với ba bộ xương tương đối hoàn chỉnh này, không có kỹ thuật nào đoán định được chiều cao mà chỉ cần thêm vào bình quân độ dày bàn chân và độ dày da đầu là được. Tôi gọi Vương Oánh tới ghi chép. Nạn nhân số 2, nữ giới, 34 tuổi, cao khoảng 1m65. Nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não, hung khí gây án là loại dụng cụ đầu tròn. Tôi ngẩng lên đã nhìn thấy bác sĩ Khương đang đứng phía sau lưng Lý Tranh. Giọng cô hơi nhỏ, có vẻ không được tự tin. Nạn nhân số 3 là trẻ em, cao khoảng 1m40, hộp sọ có một lỗ thủng. Tôi vỗ tay. Người đẹp pháp y giỏi đây, cô có đoán ra được độ tuổi và giới tính của nạn nhân không? Phần này đoán thế nào? Anh dạy tôi đi. Lần này Lý Tranh lại rất khiêm tốn, có lẽ là cảm thấy thất bại sau bài kiểm tra ngày hôm nay. Nạn nhân số 3, bé trai khoảng 8 tuổi, chiều cao khoảng 1m40. Nguyên nhân tử vong bước đầu xác định do chấn thương sọ não, hung khí gây án thuộc loại búa. Tôi vừa nói vừa nhắc Vương Oánh ghi chép. Bác sĩ Khương gật đầu. Đặc trưng giới tính của những người chưa ở độ tuổi vị thành niên rất mơ hồ và khó giám định. Đừng nói người mới như Lý Tranh, đến cả nhiều bác sĩ pháp y dày dạn kinh nghiệm cũng chưa chắc có thể phán đoán chính xác. Ha ha, vẫn là bác sĩ Khương công bằng khách quan. Lý Tranh liếc nhìn tôi một cái, dường như lập tức lấy lại sự tự tin. Bác sĩ Khương tiếp tục. Nạn nhân số 1 là nam giới, độ tuổi vào khoảng 36 tuổi, chiều cao khoảng 1m75. Nguyên nhân tử vong cũng do chấn thương sọ não. Hung khí gây án tương tự hai người còn lại. Xem ra đây giống như một gia đình ba thành viên, và chia tay cùng một người hoặc một nhóm nghi phạm. Mọi người nghĩ thế nào về mảnh xương số 304 thừa ra này? Bác sĩ Khương cuối cùng cũng nhắc đến mảnh xương khó nhằn đó. Anh quay lại nhìn tôi và Lý Tranh. Trước đó tôi đã từng quan sát kỹ, trong lòng cũng đã có phán đoán sơ bộ. Khả năng rất lớn nó đến từ nghi phạm. Trước hết, mảnh xương này tương đối độc lập, nó không thuộc về các nạn nhân, cũng không tìm thấy bộ phận nào ăn khớp. Thứ hai, mảnh xương này không hoàn chỉnh, không tự rụng như các mảnh xương khác. Tôi cầm mảnh xương số 304 lên. Mọi người quan sát kỹ đoạn xương gãy này, ở đây có một vết lõm hình tròn hơi dẹt, rất có khả năng đã bị cắn đứt. Nhận định của tôi đã thu hút sự chú ý của bác sĩ Khương. Anh đón lấy mảnh xương và phân tích tỉ mỉ hơn. Cắn đứt xương đốt ngón tay cần một hàm răng sắc nhọn và một lực tương đối lớn. Tôi trầm ngâm rồi lặng lẽ nhặt chiếc răng vàng rơi trên đất đã phát hiện trước đó, đặt vào lòng bàn tay. Nạn nhân số 2 có một chiếc răng vàng, hơn nữa nó vừa hay là một chiếc răng nanh. Răng nanh là chiếc răng sắc nhất, nằm giữa răng cửa và răng hàm, hình chóp nón và thường dùng để xé các loại thịt. Khi chúng tôi đặt chiếc răng vàng vào vị trí lõm của mảnh xương số 304, tất cả đều quá rõ ràng, bởi chúng hoàn toàn ăn khớp một cách đáng ngạc nhiên. Tuy có đôi chút khó tưởng tượng, nhưng khả năng đưa ra rất có lý. Trời sắp tối, Lôi Thanh Minh mang tới rất nhiều túi ni lông, bỏ từng bộ xương đã hoàn chỉnh vào từng bao khác nhau. Chúng tôi thu giữ riêng chiếc răng vàng của nạn nhân số 2 và mảnh xương số 304 đặt vào túi đựng vật chứng. Về đến đồn công an, ăn qua loa một bữa tối đơn giản, chúng tôi đã thảo luận về vụ việc trong phòng họp và cơ bản đã xác định được hướng điều tra tiếp theo. 1. Xoay quanh gia đình ba người mất tích, đồng thời tiếp tục xác định danh tính nạn nhân qua đặc điểm chiếc răng vàng. 2. Điều tra tìm kiếm trong phạm vi quyền hạn của những người cuộc đốt ngón tay, nhất là thanh niên trai tráng. 3. Tìm kiếm búa sắt đầu tròn phù hợp với đặc điểm công cụ gây án. Về chiếc răng vàng của nạn nhân số 2, bác sĩ Khương nêu ý kiến. Theo sự hiểu biết của tôi, thì hiện nay hình như có rất ít người làm loại răng vàng này. Tôi nghĩ rằng có thể điều tra trong phạm vi bệnh viện và phòng khám nha khoa, xem có ghi chép hoặc ấn tượng gì về chiếc răng này không. Tôi chợt nhớ mình có một cậu bạn học mở phòng khám nha khoa ở trong thành phố, liền nói. Việc này giao cho tôi, ngày mai tôi tới một vài phòng khám nha khoa thăm dò xem. Trên đường, Lý Tranh chẳng nói tiếng nào, không biết cô đang nghĩ gì. Về đến cơ quan, bác sĩ Cương gọi tôi vào văn phòng, để tôi trình bày quan điểm cá nhân về Lý Tranh. Anh cũng nhìn thấy rồi đấy, Lý Tranh có cái tính tiểu thư đỏng đảnh, hơn nữa chẳng khiêm tốn chút nào. Chắc có lẽ xem vài bộ phim truyền hình rồi muốn làm bác sĩ pháp y. Hôm khác đưa cô ta đến hiện trường phân hủy thối rữa để tận tay rửa sạch, thế nào cũng thấy khó mà rút lui. Bác sĩ Khương im lặng trong giây lát. Tôi cảm thấy sự thể hiện hôm nay của Lý Tranh cũng không tồi. Trước hết, cô ấy không sợ thi thể, cũng không ngại khó ngại khổ, phù hợp với yêu cầu cơ bản của một bác sĩ pháp y. Thêm vào đó, sự nhiệt tình trong công việc cũng được đánh giá cao, có khả năng quan sát và phán đoán nhất định, thị lực lại tốt hơn người thường. Sau này cậu chiếu cố thêm cho cô ấy. Sáng sớm ngày thứ hai, tôi mang chiếc răng vàng tới tìm cậu bạn học Doãn Trạch Thiên ở phòng khám nha khoa Tiểu Doãn. Cậu ấy cầm chiếc răng vàng lên và quan sát tỉ mỉ một hồi lâu. Đây là loại răng có hàm lượng vàng rất cao, chế tác rất tinh xảo, giá thành chắc không hề rẻ. Quan điểm thẩm mỹ của mọi người bây giờ cũng đã thay đổi, loại răng vàng này rất hiếm thấy. Từ chỗ Trạch Thiên, tôi được biết thêm thông tin, có rất nhiều vật liệu để làm răng giả, chẳng hạn như hợp kim nichrome, hợp kim titan, mạ vàng, hợp kim cobalt chromium và thậm chí cả vàng uranium. Tất nhiên, vật liệu lý tưởng nhất hiện nay là zirconia. Thật ra, vàng là loại vật liệu lý tưởng để chế tạo răng giả, không han rỉ, không có mùi, khả năng tương thích với khoang miệng tốt. Tuy nhiên, nó không phù hợp với thẩm mỹ hiện nay, nên sẽ chỉ có rất ít người lựa chọn làm răng vàng. Tiểu Thiên, cậu có biết cổng bệnh viện hay phòng khám nào còn dịch vụ trồng răng vàng không? Tôi nhớ ở phía tây thành phố có một phòng khám nha khoa Lão Quách, chỗ anh ta chuyên trồng loại răng vàng này. Theo chỉ dẫn của Doãn Trạch Thiên, tôi nhanh chóng tìm được phòng khám nha khoa của Lão Quách. Phòng khám nằm trong một mặt bằng vuông vức, phía trước còn có một khoảng sân. Góc bàn làm việc của bác sĩ Quách đặt một tấm danh thiếp, bên trên có viết Quách Bội Tùng, phòng khám nha khoa Lão Quách. Sau khi tôi giải thích mục đích tới đây, bác sĩ Quách cầm lấy chiếc răng xem xét. Không sai, chiếc răng này chính là của chỗ chúng tôi. Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, thế này chẳng phải đơn giản quá sao? Dường như nhìn ra được nét hoài nghi của tôi, bác sĩ Quách chỉ vào chiếc răng vàng và nói: Cậu nhìn kỹ đi, mặt trong chiếc răng này còn có một chữ G. Phòng khám của chúng tôi đặt hàng chế tác răng giả đều khắc chữ này lên trên. Tất cả những chiếc răng vàng ở phòng khám của các anh đều khắc chữ sao? Trước kia khi anh trai tôi làm thì không có. 4 năm trở lại đây khi tôi tiếp quản phòng khám này, răng vàng đều có khắc chữ cái, cũng coi như để xây dựng thương hiệu. Anh có thể kiểm tra hồ sơ thông tin mấy năm gần đây không? Xem có người phụ nữ nào trạc 30 tuổi đến trồng răng vàng không? Bác sĩ Quách chần chừ một lát. Được rồi, chắc cũng không khó tìm. Vốn dĩ chẳng có mấy phụ nữ trồng răng vàng, lại còn ở vị trí răng nanh lại càng hiếm. Anh ta mở sổ ghi chép ra, bên trên dày đặt thông tin bệnh nhân. Anh ta chỉ vào một cái tên trong sổ và nói: Người này tên Hồng Thúy, 3 năm trước có tới trồng một chiếc răng vàng ở vị trí răng nanh. Tôi nhìn thấy dòng thông tin: Hồng Thúy, nữ, 33 tuổi, phố Thành Bắc, khu Tây Hồ. Ghi chép rất đơn giản, những phòng khám nhỏ kiểu này thường không lưu lại thông tin của bệnh nhân. Tôi dường như đã tìm thấy tia hy vọng. Độ tuổi của người tên Hồng Thúy này gần chính xác so với tuổi nạn nhân số 2. Hơn nữa, cái tên này không phổ biến, có lẽ cũng dễ tìm. Tôi tìm trong hệ thống tổng cộng có 2 nữ giới tên Hồng Thúy, trong đó có một người 25 tuổi, tình trạng là bình thường. Ngoài ra có một người ở độ tuổi 36. Chúng tôi hỏi thăm đồn công an địa phương và được biết cô đã mất tích hơn 2 năm nay. Tôi biết cô Hồng Thúy này có lẽ chính là người bị hại. Khi tới trồng răng ở phòng khám nha khoa Lão Quách, cô 33 tuổi, một năm sau, cũng chính là 2 năm trước, mất tích. Khi ấy vừa hay 34 tuổi. Đa phần xác định được thân phận của nạn nhân thì vụ án cũng coi như đi được hơn nửa chặng đường. Vụ án này cũng không nằm ngoại lệ. Những gì xảy ra tiếp theo khiến người ta có cảm giác như mọi thứ đến một cách ồ ạt. Sau khi xác định được thân phận gia đình ba người nhà Hồng Thúy, tôi và Vương Mãnh tới ngân hàng tra cứu tài khoản của họ. Hơn 300 vạn đứng tên Hồng Thúy, cũng được xếp vào thành phần nhà có điều kiện. Hai năm trước, chiếc thẻ ngân hàng đứng tên Hồng Thúy bị đề nghị chuyển đi 20 vạn, sau đó tiếp tục hao hụt thêm 30 vạn. Tôi hỏi nhân viên ngân hàng, được biết camera giám sát của ngân hàng nhiều nhất chỉ lưu được trong vòng 3 tháng, thành ra tìm người qua camera không có cơ hội. Nhưng xét từ góc độ khác, manh mối này khẳng định động cơ giết người chiếm đoạt tài sản của nghi phạm và thời gian đại khái của vụ việc. Hơn nữa, thông qua thông tin dòng tiền của ngân hàng biết được, 30 vạn kia đã chảy vào một tài khoản dưới cái tên Thạch Anh Hào. Khi tìm thấy Thạch Anh Hào, chúng tôi phát hiện anh ta mất một ngón trỏ, sống một cuộc sống nghèo đói điêu đứng, không hề có tiền như trong tưởng tượng của chúng tôi. Sau một đêm thẩm vấn bất ngờ, Thạch Anh Đào đã thú nhận tội ác của mình. Chúng tôi đã rất sốc khi biết về mối quan hệ của hắn ta với gia đình nạn nhân. Thạch Anh Hào là em họ của Hồng Thúy, chơi bời lêu lỏng. Hồng Thúy nhiều lần giới thiệu công việc cho hắn ta, nhưng vì thói ăn không ngồi rồi, nên công việc nào cũng chẳng trụ được bao lâu. Chẳng những hắn không biết cố gắng, mà còn oán trách chị họ không tìm được cho mình công việc vừa nhàn hạ vừa kiếm được nhiều tiền. Thạch Anh Hào từng thua bạc trong một lần đánh bạc với người khác. Chủ nợ là một nhân vật trong xã hội đen đã nhiều lần tìm Thạch Anh Hào và dọa bẻ gãy chân nếu không trả lại tiền. Biết chị họ mình dư giả, Thạch Anh Hào với lũ bạn cùng một ruột bắt cóc cháu trai 8 tuổi. Đề phòng người ta nhận ra mình, hắn ta che kín mặt suốt chặng đường và rất ít mở miệng. Hắn giấu cháu trai trong hang trú ẩn trên núi Sùng Sơn, đồng thời sắp xếp để đồng phạm gọi điện cho Hồng Thúy, lệnh cho cô mang 20 vạn đến. Còn khi ấy, Thạch Anh Hào đang ở nhà Hồng Thúy, khẩn cầu chị họ giới thiệu cho mình một công việc. Thứ nhất là tạo chứng cứ ngoại phạm, thứ hai là tạo điều kiện thuận tiện kết cấu trong ngoài để âm mưu chiếm tài sản. Ban đầu Hồng Thúy muốn báo cảnh sát, nhưng Thạch Anh Hào đã lập tức ngăn lại. Để tránh cho đứa trẻ bị giết người diệt khẩu, nên cuối cùng cô cũng không báo cảnh sát. Cô bảo Thạch Anh Hào đi cùng đến ngân hàng rút 20 vạn tiền mặt. Hắn ta nhân cơ hội đó trộm nhìn lướt qua mật khẩu thẻ ngân hàng. Đóng gói tiền mặt vào túi, cả ba người đến hang trú ẩn ở núi Sùng Sơn theo yêu cầu của bọn bắt cóc. Mọi thứ diễn ra đúng như dự tính của Thạch Anh Hào, nhưng cuối cùng hắn ta lại bị chính người cháu của mình nhận ra là một trong những kẻ bắt cóc. Thì ra cậu bé đã quan sát thấy kẻ bắt cóc đeo mặt nạ có xăm chữ nhẫn trên cổ tay, trong lòng đã thầm ghi nhớ. Cậu bé rất vui mừng khi bố mẹ đến, nhưng bất ngờ nhìn thấy chữ trên tay của cậu mình giống hệt với kẻ bắt cóc nên đã thét lên. Trên cổ tay của cậu có chữ, chính cậu đã bắt cóc con. Thấy sự việc bại lộ, Thạch Anh Hào định quay người bỏ chạy, nhưng Hồng Thúy đã kịp tóm hắn lại, buông lời mắng nhiếc. Trong quá trình giằng co, cô đã cắn vào ngón trỏ cái của hung thủ. Hắn vùng tay phải tát mạnh vào mặt Hồng Thúy. Người chồng và cậu con trai muốn lao lên cứu mẹ thì bị hai tên đồng phạm của Thạch Anh Hào giữ tay lại đằng sau, không thể cử động được. Hồng Thúy càng lúc càng cắn mạnh, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Ngón trỏ trái của Thạch Anh Hào đã bị cắn đứt. Vào thời điểm đó, một hàng rào đang được lắp đặt trong hang trú ẩn ở khu thắng cảnh Sùng Sơn. Tình cờ có một chiếc búa sắt do một công nhân để lại ở cửa hang. Thạch Anh Hào điên cuồng như bị ma ám, cầm chiếc búa sắt đập vào Hồng Thúy. Sau khi giết chị họ xong, hắn ta lúc này đã mất đi lý trí, dứt khoát đập chết luôn anh rể và người cháu của mình. Hắn cùng đồng bọn kéo thi thể ba người vào sâu trong hang, phân chia tài sản cướp được rồi bỏ đi. Thạch Anh Hào đã dùng thẻ ngân hàng trên người chị họ đến cây ATM gần đó rút hết 30 vạn nhân dân tệ còn lại trong thẻ. Anh ta rời quê đi tỉnh khác hơn một tháng và thấy tội ác của mình chưa bị bại lộ nên thản nhiên quay trở về. Một phần tiền được dùng để trả nợ cờ bạc và còn lại hắn nhanh chóng tiêu xài hoang phí. Thạch Anh Hào quay trở lại sống một cuộc đời nghèo khó. Chúng tôi tiếp tục bắt được hai đồng bọn của Thạch Anh Hào ở hai nơi khác nhau, lời khai của ba người đã ăn khớp. Người em họ vô vọng này của Hồng Thúy luôn cho rằng tôi nghèo tôi có lý, bà giàu thì bà đáng đời.